Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 115 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiêu năng Bụi Lăng Cổ Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước, Thần Tăng bởi vì là Lệ Liệt Nguyệt làm mất cái cấm chế cắt đứt hệ thống tu luyện ở bên trong cái áo rồi, cho nên hắn đã bị trải qua một cái trận phải nói là cực kỳ là đau khổ, một cái trận trường kiếp nặng kéo dài đằng đẵng. Là hắn được hệ thống điều khiển đi đến để mà đập tông chủ phu nhân, bắt cái nàng này làm lô đỉnh cho mình. Cuộc sống đau thương quá mà. Một cuộc sống mà ai cũng mong muốn cả. Rồi thì hắn cưỡng ép tông chủ phu nhân thải bổ ở trước mặt của đệ tử chân trời tâm phái. Mặc dù là tông chủ phu nhân kháng cự như thế nào, nhưng mà bởi vì trúng một cái giọt nước mắt thương thiên rồi, cho nên là không thể nào chống cự được. Về phần đệ tử của tám phái thì thấy cảnh này, mới đầu thì còn ở đó là trợn mắt há hốc mồm, cái đám chính đạo thậm chí còn tức giận muốn vào ngăn cản Bùi Lăng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tông chủ phu nhân một khi mà có thể là bình tĩnh lại thì chắc chắn sẽ bổ chết bọn hắn, cho nên tất cả đều là tẩu tán chạy trốn đi rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 115 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ở bên trong bình phong lúc này xảy ra cái chuyện gì thì Bách cũng không dám miêu tả, các đạo hữu cứ mặc sức mà tưởng tượng. Trên mặt của Bùi Lăng không có một chút biểu lộ gì, hắn còn đang tại dưới sự điều khiển của hệ thống đang tiến hành tu luyện. Thời điểm mới đầu ở trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, có thể nói là quyếu dụng lắm rồi. Nhưng mà theo tu luyện càng ngày càng sâu, khoái cảm bốc lên, giống như là thủy triều trận trận bột tới. Không những là tông chủ phu nhân trầm lưng trong đó, mà hết thể lo lắng ở trong lòng của Bùi Lăng cũng đã bị tách ra rồi, làm cho hắn chỉ muốn say mê trong đó, quên mình mà hưởng thụ. Cái Ma Hà Sắc Diễm Quyển này, so với lục dục bí điển song tu càng thêm bá đạo. Mà giữa mắt, tông chủ phu nhân có thể để cho hắn tùy ý mà đối đãi. Vừa lúc bắt đầu, thần sắc của nàng còn mười phần kháng cự, thậm chí là còn mở miệng uy hiếp. Nhưng cho tới bây giờ, đối phương lại phản phất như là bị đồng dạng hòa tan, đã là hết sức phối hợp. Thấy cảnh này, Bùi Lăng không khỏi nhớ tới ngày đó, khi tông chủ lấy ra Ma Hà Sắc Diễm Quyển đã nói: "Người tu luyện công pháp này, sau khi trở thành thánh tử, còn có thể đem thánh nữ luyện thành lô đỉnh của mình. Từ nay về sau, chuyện sư sức kia, đạo tâm gia tộc gì đó, hết thảy đều sẽ quên sạch. Từ đó là ý thự tuyệt đối mặc cho người phận phó." Lúc đó thì Bùi Lăng căn bản không hề có ý định để mà tu luyện Ma Hà Sắc Diễm Quyển này, cho nên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, công pháp mà tông chủ cho quả nhiên là lợi hại à. Tông chủ phu nhân đã sắp bị hắn luyện thành lô đỉnh rồi. Lúc này tông chủ phu nhân bỗng nhiên duỗi ra cái tay không trúng độc, một thanh ôm lấy cổ của Bùi Lăng. Song phương bốn mắt nhìn nhau trào nước miếng. Về sau nàng chủ động ngửa đầu, vong tình vạn chủng hướng hắn hôn lên một cái, nóng bỏng mềm mại, mang theo một cái loại hương khí mềm mại và đáng yêu. Bùi Lăng lập tức cảm thấy trong cơ thể của mình tựa hồ có thêm một cái gì đó. Ở giữa hắn cùng với tông chủ phu nhân thình lình có một cái loại liên hệ không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở của hệ thống liền vang lên ở bên tai của Bùi Lăng: "A len ken, hệ thống sắp mở bắt đầu vì ngày ngưng anh." Thanh âm chưa xong, Bùi Lăng liền tại dưới sự điều khiển của hệ thống, mặt không một chút biểu tình đẩy ra tông chủ phu nhân, để cho nàng tùy ý ném ở bên trên bảo tọa. Về sau bản thân của mình đứng dậy xuống đất, mở ra túi trữ vật, lấy ra toàn bộ thiên tài địa bảo ở bên trong. Nhưng ngay lúc này, ở hậu phương bỗng nhiên phóng tới một cái đạo kình khí huyết sắc cực kỳ là quỷ nguyệt. Cái đạo kình khí này vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát ngay cả củ vết đau còn canh giữ ở bên ngoài bình phong cũng đều không kịp hộ chủ, đảo mắt liền đã đánh trúng hậu tâm của Bùi Lăng. Bùi Lăng lập tức bay ngược mà ra, phía sau lưng lại truyền đến một cái hồi đau đớn, nhưng mà lại một cái điểm tổn thương cũng không có thụ. "A len ken, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân chỉ năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tư luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sao. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở hạ tiếng của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, lập tức nhìn thấy một cái thị nữ hoa phục xuất hiện tại ở bên cạnh của tông chủ phu nhân. Khí tức của nàng này đã đạt tới nguyên anh kỳ, giờ phút này chính là ánh mắt trừng lớn dường như muốn nứt ra nhìn xem hắn. Đây chính là thị nữ của tông chủ phu nhân. Phu nhân, tiểu tỳ hiện tại liền vì phu nhân làm thịt cái tên Bùi Lăng này. Vừa rồi nàng mang theo toàn bộ người rời đi, vì phu nhân xử trí 5.000 thượng phẩm đồng nam đồng nữ kia dùng thời gian rất là lâu. Dưới mắt những thị nữ khác còn ở lại làm lấy công việc sau cùng, mà nàng thì sớm trở về hướng phu nhân để mà phục mệnh. Nào biết nàng vừa mới đi vào bên trong đại sảnh liền thấy phu nhân bị Bùi Lăng đặt ở dưới người mà đập. Vừa nói đã thấy thân thể mềm mại của phu nhân dựa vào ở trên người của nàng không có bất kỳ đáp lại nào. Cánh tay trái của tông chủ phu nhân hoàn toàn là một màu xanh biếc, hiển nhiên trúng phải cái kỳ độc đặc thù gì. Thị nữ lập tức cả giận quát: "Giao ra giải dược!" Nói xong tâm niệm của nàng vừa động, vô số hồn nhận trống rỗng mà sinh ra, tự như là một cơn lốc cuốn về phía Bùi Lăng. Mà Bùi Lăng giờ phút này mới khôi phục lại quyền khống chế thân thể trong chốc lát, liền ngay cả y phục cũng không kịp mặc, cấp tốc thi triển ra án yểm thần thông, hấp thu toàn bộ hận ý cùng với phẫn nộ trên ngực của đối phương. Rầm rầm rầm. Sau một lát, chiến đấu kết thúc, Bùi Lăng thay đổi một cái bộ bào phục mới. Mới vừa đi ra bình phong, liền theo bản năng sửa sang quần áo. Nhưng thấy phía sau tấm bình phong căn bản là trống rỗng, chân trời của tấm phái đều không có ở chỗ này. Hắn không khỏi hơi biến sắc mặt, về sau không một chút nghĩ ngợi, hướng ra phía ngoài bỏ chạy mất dạng. Biển mây lúc này dậy sóng, không biết là bao nhiêu ngọn núi đã bày ra trong đó. Một bóng người tự như quỷ mị, giống như là chớp giật lướt qua trời cao. Bùi Lăng đem u quỷ độn pháp thi triển tới cực điểm, thẳng đến khi truyền tống trận của tông môn. Hắn giờ phút này trong lòng lo lắng vạn phần, phải mau trốn. Chuyện này tông chủ, Chẩm Tịch Tô thị, Phu Quán Tứ Hồng thị, tất cả mọi người đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù là của A Lệ thị muốn bảo vệ cho hắn, chỉ sợ là cũng rất không có khả năng. Càng quan trọng hơn là nếu như Lệ sư tỷ biết được, chỉ sợ ngay cả Lệ thị cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nguyên bản hắn muốn dùng hư thiên giới chủng trốn vào tiểu tự tại thiên, nhưng hư thiên giới chủng chỉ có thể để cho hắn tại tiểu tự tại thiên, nhưng mà hư thiên giới chủng cũng chỉ có thể để cho hắn tại tiểu tự tại thiên bảo trì thanh tĩnh được một đoạn thời gian, mà lại sau khi đi ra vẫn sẽ còn tại chỗ cũ. Nếu là lúc trước gặp phải cái loại tuyệt cảnh cũ tử nhất sinh này, hắn còn có thể cùng với sư tôn của mình đồng dạng trực tiếp ở bên trong ngủ say đến khi sư tôn tỉnh lại. Nhưng bây giờ hắn là chân truyền của Trọng Minh Tông, mà vẫn là chứng thánh tử được Trọng Minh Tông chiêu cáo thiên hạ, thêm ban tặng trước đó của Tư Học Huynh Yến. Bây giờ tất cả sự tình đồ thành diệt tộc phát sinh ở bên trong địa bàn của chính đại phái, người khắp thiên hạ đều cho rằng chính là Bùi Lăng hắn làm. Lại thêm một cái chuyện hôm nay nữa, lấy tính tình của sư tôn, sau khi tỉnh lại không làm thịt hắn trừ ma bội đậu cũng là không thể rồi, chứ nói chi là bảo vệ cho hắn. Càng quan trọng hơn là Kim Tú Miên còn không có suy tính ra được khẩu đề của đàn tổ, hắn căn bản không có tư cách để cho sư tôn đối với hắn mở ra một cái mặt lưới, cho nên hắn nhất định là phải trốn. Chờ sau khi chạy ra khỏi địa bàn tông môn rồi, liền lấy thân phận vương cao đi đến lãnh địa của chính đạo, thành thành thật thật làm một cái tên luyện đan sư. Không, cũng không được, bên dưới sự quản lý của chính đạo là không thể đi. Lệ sư tỷ Chu Vũ Ly còn có tiệc tâm tử của Vô Thủy Sơn Trang đều biết cái thân phận vương cao này của hắn. Mà lại nếu như là hắn giả trang thành cái thân phận khác, trừ khi là về sau rút cuộc không cần hệ thống tu luyện, nếu không đối với hắn mà nói, tông môn của chính đạo so với ma môn càng thêm hung hiểm. Lúc đầu tại Vạn Hủy Hải ngư lòng hỗn tạp là thích hợp để ẩn thân nhất, nhưng lần trước tông chủ đã nói qua, hiện tại U Tố Mộ để mắt tới hắn, chỉ cần hắn bước vào địa giới của Vạn Hủy Hải, U Tố Mộ liền sẽ chủ động tìm tới hắn, cần phải thay một cái nơi càng thích hợp hơn. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng trước là cái việc chạy ra tông môn là gấp gáp nhất. Lúc này Bùi Lăng bỗng nhiên ngừng lại thân hình, hắn dừng ở bên trên đỉnh của một cái ngọn núi, pháp lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, tự phát ra không ngừng lưu chuyển, khí tức trên thân của hắn liên tục tăng vọt, nhưng mà bản thân của hắn lại là hết sức khó chịu. Từ thời điểm bắt đầu rời đi khỏi cung điện, hắn vẫn là luôn áp chế tu vi của mình, nhưng cho tới bây giờ lực lượng bên trong cơ thể càng ngày càng mênh mông, đã tùy thời muốn đột phá nguyên anh rồi. Bùi Lăng hít sâu một hơi, lập tức cấp tốc đánh ra mấy cái đạo pháp quyết, trong mắt của hắn lập tức sáng lên quang hoa quỷ dị. Chợt vô số đạo xiềng xích nhỏ bé rầm rập vươn ra, đem toàn bộ bản thân của hắn trói buộc, chợt biến mất thân hình. Hắn dựa vào đấu năng tỏ tạm thời phong bế lực lượng ở bên trong cơ thể. Bùi Lăng cấp tốc tỉnh táo lại, Không được, ta trực tiếp dùng truyền tống trận của tâm môn để mà đào thủ, cái này quá rõ ràng. Vừa rồi tại cung điện của tộc chủ phu nhân có đại trận che lấp, nhưng bây giờ rời khỏi cung điện rồi, chỗ tối còn không biết có bao nhiêu tiền bối của chính cái đại phái đang nhìn chằm chằm ta. Lệ thị tuyệt đối sẽ không để cho ta ngay lúc này rời tông, ta nhất định phải tìm một cái lý do. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cấp tốc quay ngược lại hướng về phía động phủ của mình mà bay đi. Một lát sau, hắn tiến vào bên trong động phủ ở Thiếu Lễ Sơn, không nói hai lời, trước đem tiểu từ thu vào bên trong túi dưỡng hồn, tiếp theo tìm Ngọc Tuyết Chiếu. Giờ phút này, Ngọc Tuyết Chiếu đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong, ngay tại bên trong phòng của mình ngủ say. Đây chính là trạng thái ngủ đông của đối phương trước khi hóa hình để mà xúc tích lực lượng. Bùi Lăng cấp tốc cầm lên nó, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Vừa rời khỏi động phủ, chỉ thấy một bóng dáng áo đen như sa, lạnh lùng lịch sự tao nhã hạ xuống trước mặt của hắn. Vừa thấy Lệ Liệt Nguyệt đến tìm mình, Bùi Lăng xích chút nữa là chạy trốn bản sống bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cung kính hành lễ nói: Lệ sư tỷ, có chuyện gì hả? Lệ Liệt Nguyệt nhìn áo bào mới tinh trên người của Bùi Lăng, sau đó nói: Hôm qua ta đưa cho ngươi tâm đắc ngưng anh, ngươi nhất định phải xem cho thật kỹ. Còn có, ngươi có một cái bộ pháp y bị người ta động tay động chân, nhưng ta đã xóa đi vấn đề trong đó rồi, giúp cho ngươi. Về sau cẩn thận một chút nha, đừng có phạm phải cái loại sai lầm thô thiển như vậy nữa. Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, làm cả nửa ngày lần này mình cưỡng ép tông chủ phu nhân một cách khó hiểu, là Lệ sư tỷ đã giúp mình một tay, ban cho mình một cái đại ân hay sao? Thấy Bùi Lăng không có trả lời, Lệ Liệt Nguyệt nhìn hồ yêu trong tay của đối phương, không nhịn được lại hỏi: Hiện tại sư đệ muốn làm cái gì? Lúc này Bùi Lăng mới tỉnh táo lại, lập tức cũng không quan tâm chuyện tốt mà Lệ sư tỷ đã làm, đành phải vội vàng giải thích: Sư tỷ à, yêu hồ này của ta sắp hóa hình rồi, ta đã chọn được một nơi độ kiếp thay nó, bây giờ muốn dẫn nó đến đó. Nghe vậy Lệ Liệt Nguyệt không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu nói: Ngươi cũng sắp độ nguyên anh kiếp rồi, đừng vì việc của một con yêu sủng mà trì hoãn quá lâu. Được rồi, để ta đi cùng ngươi. Bùi Lăng vội vàng từ chối: Không cần sư tỷ, việc này ta làm một mình là được rồi. Hiện tại ta đã là chân truyền của Thánh Tông, không thể là gây rắc rối cho sư tỷ được. Hơn nữa, ta đã độ ngoại kiếp rồi, sẽ không còn việc ngoài ý muốn gì nữa đâu. Nhiều lắm là 2-3 ngày gì đó, ta sẽ trở về nha. Lúc hắn nói chuyện còn ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu thật sự để cho Lệ sư tỷ đi theo, vậy hắn chạy khỏi tông môn và không chạy khỏi tông môn có khác nhau cái con mẹ gì? Thấy thái độ của Bùi Lăng kiên định, Lệ Liệt Nguyệt suy nghĩ cũng không có tiếp tục kiên trì nữa. Lúc này nói: Vậy ngươi cẩn thận, nhất định phải về tông trong vòng 3 ngày. Bùi Lăng lập tức gật đầu: Vâng. Thế là sau khi tạm biệt Lệ Liệt Nguyệt, hắn nhanh chóng dẫn theo Ngọc Thuyết Chiếu rời đi. Tại Thiên Sinh Phong, đây là sơn phong Trọng Minh Tông đặc biệt dùng để tiếp đón cao thần Thiên Sinh Giấu. Trên đỉnh núi, một cái tòa cung điện nguy nga xa hoa là chỗ ở của Thái Thượng Hộ Pháp Thiên Sinh Giấu, Nhiếp Lão trong cái chuyến đi này. Nhậm Trạc Lân, Hắc Phỉ và Kê Ngọc Phù khống chế Đồn Quan. Sau khi hạ xuống trước cung điện, lập tức kích hoạt truyền âm phù, thỉnh cầu bái kiến Nhiếp Lão. Lúc này Nhiếp Lão đang tu luyện trong điện, phát hiện tiểu bối đến đây, lập tức là tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhưng vì là chân truyền bản môn, trưởng bối của bọn họ có giao tình với hắn ta, suy nghĩ rồi gián đoạn tu luyện một chút, mở ra cung điện cho 3 người đi vào bên trong. 3 người thấy cửa cung điện đã mở ra, vội vàng đi vào. Chẳng mấy chốc gặp được Nhiếp Lão trong một cái tòa thiền điện. Thấy bọn họ đi vào, vẻ mặt của Nhiếp Lão thản nhiên, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm tình huống như thế nào, đã nghe 3 tên đệ tử vẻ mặt căng thẳng nói: Thái Thượng Hộ Pháp, vừa rồi Trọng Minh Tông Bùi Lăng dẫn chân truyền của 8 phái ta đi gặp tông chủ phu nhân à? Lão phu biết rồi. Nhiếp Lão bình thản trả lời: Không phải chỉ là đi gặp tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông thôi à? Có phải là cái việc trọng đại gì đâu. Thần niệm của hắn ta đã sớm phát hiện, chỉ là ở chỗ của tông chủ phu nhân có trận pháp ngăn cách, vì vậy ngay cả hắn ta cũng không thể nhìn trộm ở bên trong. Nhưng mà 8 phái đều có trưởng bối tọa trấn ở đây, đoán chắc tông chủ phu nhân cũng không dám ra tay với đệ tử Thiên Sinh Giáo trước mặt bao người. Nghe vậy 3 người lập tức khẽ giật mình. Sau đó Nhậm Trạc Lân lại kịp phản ứng đầu tiên, vội vàng lại nói: Sau đó Bùi Lăng cưỡng ép thải bổ tông chủ phu nhân ngay trước mặt chân trời 8 phái ta. Hiện tại có lẽ Bùi Lăng không có việc gì, nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn thấy chuyện này. Chỉ cần tông chủ phu nhân vừa khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Thấy 3 tên tử bối vô cùng lo lắng, hắn sợ không chịu nổi, nhất là chân truyền Nhậm Trạc Lân xưa nay phóng đẳng không hề bị rối buộc, tùy ý làm bậy. Hiển nhiên lúc này cũng là tâm thần đại loạn, vẻ mặt của Nhiếp lão vẫn là thản nhiên. Nhớ năm đó, hắn ta cũng như những đệ tử trẻ tuổi này, gặp phải một chút việc nhỏ như là lông gà vỏ tỏi lập tức là ngạc nhiên. Dù sao vẫn là lịch luyện quá ít, không thấy qua đủ loại việc đời. Nhưng đến cái cảnh giới hiện tại của hắn ta, đã trải qua là đau kiếm gian nan vất vả, tự mình lội qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể rồi. Bây giờ với những sự tồn tại như là hắn ta, trong thiên hạ này đã không có bất kỳ chuyện gì có thể kích thích ở trong lòng hắn ta một chút gợn sóng. Nghĩ như thế, Nhiếp lão lập tức bình thản nói: Yên tâm đi, cái việc này... Còn chưa nói hết câu, hắn ta đột nhiên mở to hai mắt ra. Con mẹ nói cái gì? Đệ tử Trọng Minh Tông Bùi Lăng cưỡng ép trong chủ phu nhân của Trọng Minh Tông à? Một cái kết đăng nho nhỏ thải bổ thánh nữ Tư Hồng Khuynh Yến, thực lực tu vi không thua mình trước đây. Sao thằng này lại dám? Mà lại như thế nào mà thành công? Hơn nữa còn cố ý làm ngay trước mặt của chân trường tám phái. Cái này rốt cuộc là cái cờ là mờ đợ à, ABCXYZ gì? Là thái thượng hộ pháp của thiền sinh giáo. Nhiếp lão tu luyện 5 tháng quá dài, sớm thành thói quen không lộ ra vui giận. Dù thấy cường giả cục thế hệ, nhiều nhất hắn ta cũng chỉ là nở một cái nụ cười tượng trưng. Nhưng lúc này trên mặt của hắn ta là tràn đầy vẻ hoảng sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội. Thái thượng hộ pháp, thái thượng hộ pháp. Hai tên chân truyền lúc này gọi mấy lần, lúc này Nhiếp lão mới lấy lại tinh thần, nhận ra sự lúng cuốn của mình. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn trong cảnh cáo. Nơi đây là Trọng Minh Tông, tạm thời không thể truyền dương này ra ngoài, coi như không biết cái gì hết. Nếu không dương này truyền ra, ép Tư Hồng Khuynh Yến, nàng mở ra cổ thiên thập địa âm dương ly hợp phù đồ đại trận, ngay cả lão phu cũng không đi được đâu. Ba tên đệ tử vừa bằng lĩnh mạnh, chợt kêu Ngọc Phù hỏi. Thái thượng hộ pháp, bây giờ chúng ta rời đi, lặng lẽ trở về trong giáo thì như thế nào? Nhiếp lão lại lắc đầu. Lần này Trọng Minh Tông giống trống khua chiêng, mời chúng ta tới đây tham gia đại điển thánh tử chính vị. Bây giờ đại điển chưa bắt đầu, nếu chúng ta sớm rời đi, chẳng phải là có vẻ sợ Trọng Minh Tông hay sao? Rời đi tuyệt đối là không có khả năng rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn ta lại nói. Mặc dù chúng ta không đi, nhưng lại có thể truyền về trong giáo, mời nhân vật cấp bậc lão tổ để đề thọ trấn à. Ba tên đệ tử đều là thở phào nhẹ nhàng. Tốt rồi, tất cả các người lui ra, lão phu muốn liên lạc với trong giáo liền. Nhiếp lão chợt phân phó. Ở một chỗ khác, Vô Thủy Phong cũng như là Thiên Sinh Phong, nơi này là chỗ ở của Trọng Minh Tông, chuẩn bị cho cao tầng của Vô Thủy Sơn Trang. Đỉnh núi là một tòa cung điện hùng vĩ, hơn nữa còn sao hoa trắng lệ hơn cái tòa Thiên Sinh Phong kia. Chỉ là cửa vào cung điện treo cái bảng hiệu là Vô Thủy Biệt Viện. Đây là vì Vô Thủy Sơn Trang coi phương thế giới này là huyễn cảnh, dù cơ nghiệp bao lớn, nhà cửa hùng vĩ đến mức nào, nhiều lắm cũng chỉ là một chỗ cùng loại với Sơn Trang nghỉ mát. Hiện tại trong Vô Thủy Biệt Viện, Mộng Hối lão ma vừa nghe Tiệt Tâm Tử và Thịt Chiêu Tử nói xong tất cả việc đã trải qua. Dù là Mộng Hối lão ma tự nhận là làm việc tùy tâm sở dục, không hề bị gò bó, lúc này cũng không nhịn được mà ngu ngơ một trận. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn ta không nhịn được mà nghiêm nghị nói. Ta dám khẳng định Bùi Lăng này đã sớm khám phá ra hư ảo của giới này. Ta có thể hắn cũng là một vị tiên dương của một phương, thậm chí là tiên đế ở thượng giới nha. Tịch Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử đều gật đầu nói phải. Mộng Hối lão ma lại nói. Chỉ là tiên Bùi Lăng này thiên tư tung hoành, có thể khám phá ra hư ảo, nhưng mà Tư Học Quynh Yến kia lại là chưa hẳn. Vì đề phòng Tư Học Quynh Yến này thẹn quá hóa giận, dựa vào sự tận tiện của địa vị cắt ngang cái lần hạ giới lịch luyện này của chúng ta, còn phải mời một cái vị tiên dương đến đây trọ trấn thôi. Mộng Hối Kim Tiên nói rất đúng. Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử đều là đồng ý. Thế là Mộng Hối lão ma lập tức bắt đầu liên hệ với Vô Thủy Sơn Trang. Lưng Hồi Phong, trong một cái cung điện đen nhánh, phụ đồ sứ Vu Lão nghe đám người đầu tự nói xong im lặng thật lâu, sau đó hắn ta mới mở miệng. Đạo quá thì có tròn giọt quyết, số trời có luân hồi. Năm đó việc Tư Học Quynh Yến vì tu luyện công pháp quyết đạo lệnh cưỡng chế nhân tộc lai giống không phải là số ít. Hôm nay có cái trải nghiệm này cũng là khí số luân hồi đã đến rồi. Trước tiên đừng truyền việc này ra ngoài, đợi lão phu truyền tin đại phù đồ lệnh để mà bàn bạc. Đám người đồ từ nghe vậy cung kính gật đầu, Dùng. Chuyển bích phong. Trong một cái tòa trúc lâu thật to, năm tên tu sĩ cấp cao của chính đạo trong chuyến này đang tập hợp cùng một chỗ pha trà nói chuyện. Theo linh tiền trong tiểu lô bùng đỏ sôi đạo, chẳng mấy chốc hương thơm linh trà thanh đạm tràn ra xung quanh, bao phủ đầy cả phòng. Thưởng thức trà thơm, sau khi trò chuyện một chút, cuối cùng cũng đã tiến vào chính sự. Thanh Nguyên Vương Trung Quỳ Tử Lê mặc hoàng bào trầm giọng nói: Thực lực của Bùi Lăng này cực kỳ cường hãn, muốn chính vị thánh tử cần leo lên vạn tộc huyết trì, thì đây là một cái cơ hội, nhưng nếu đến lúc đó không có hy vọng quá lớn, cũng không cần phái đệ tử của chúng ta ra để mà chịu chết đâu. Ma môn lòng dạ ác độc, thủ đoạn hạ lưu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội giết hại chân truyền, do chúng ta cẩn thận bồi dưỡng à. Nữ tu của Tố Chân Thiên nghe vậy hơi nhíu mày. Nhưng cứ như vậy, chính đạo chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các đệ tử vẫn phải lên chứ, chỉ cần cho thêm một ít thủ đoạn giữ mạng là được rồi. Kiếm khách của Hàn Ẩm Kiếm Tông trầm giọng nói: Đúng là thực lực của Bùi Lăng không phải bình thường, nhưng dạng tộc quyết đề cũng không thể khinh thường. Đến lúc đó một thần pháp lực tu vi của đối phương đều dùng để kiềm chế vạn tộc quyết thê rồi, chưa chắc là các đệ tử đã không có cơ hội nha. Có thể chấm dứt Bùi Lăng đúng là tốt nhất à. Giọng nói của lão tướng Yến Tây Thành trầm thấp. Nhưng nếu không có cơ hội cũng không nên cưỡng cầu. Cho dù là Bùi Lăng này thật sự là chính vị thánh tử, chính đạo ta cũng có thiên kiêu tuyệt thế đủ để chống lại rồi. Nghe vậy lão giả của Cổ Nghi Sơn chậm rãi gật đầu. Không sai, chính đạo ta luôn quan bên lỗi lạc, những năm qua vẫn ngăn cản được cái đám ma đạo này, cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính chiến đấu cả, cũng đường đường chính chính mà thắng, cũng không cần lo lắng một hậu bối ma môn có con như là Bùi Lăng này chứ hả. Lần này đến đây, mục đích chính yếu nhất vẫn là cái đám tiểu bối lịch luyện một phen, tăng thêm kiến thức, thắng hay bại vốn không quan trọng à. Đang khi nói chuyện thì ra ngoài truyền đến động tĩnh, lại là chân truyền của năm cái tông môn chính đạo cùng nhau đến đây cầu kiến. Năm tên tu sĩ cấp cao đang nói chuyện vẻ mặt đều rất bình thản. Vừa rồi tiểu bối nhà mình theo Bùi Lăng đi gặp tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông, đương nhiên bọn họ cũng biết, bởi vì đại trận ngăn cách, bọn họ lại không biết ở bên trong cung điện tông chủ phu nhân rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà có cái đám trưởng bối bọn họ ở đây, đón chất Tư Hồng Khuynh Yến cũng không dám ra tay với đệ tử của bọn họ. Nghĩ như vậy, kiếm khách của Hàn Ẩm Kiếm Tông thẳng nhiên hỏi: Chuyện gì? Năm tên chân truyền đều là mặt đỏ tới mang tay, miệng há to, lại lúng ta lúng túng không nói gì, trong chốc lát không biết nên miêu tả như thế nào. Thấy cảnh này, năm cái vị trưởng bối lập tức nhướng mày, tưởng là đệ tử nhà mình bị sỉ nhục cái gì đó. Nữ tu của Tố Chân Thiên lập tức nói: Không cần lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói, nếu Tư Hồng Khuynh Yến kia lấy lớn hiếp nhỏ, những trưởng bối chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn, chắc chắn sẽ đi qua đòi lại một cái lời giải thích. Sở Vũ Thường vội nói: Sư tổ à, cũng không phải là Tư Hồng Khuynh Yến vô lễ với chúng ta, mà là nói đến đây sắc mặt của nàng càng đỏ hơn, trong lòng cố gắng sắp xếp xem phải nói như thế nào. Thấy Sở Vũ Thường nói chuyện chỉ nói được một nửa, trưởng bối của Hàn Ẩm Kiếm Tông hơi mất kiên nhẫn, phân phối cho vãn bối nhà mình trình bày. Dĩ Ương nè, ngươi kể lại mọi việc đi. Nghe vậy thì hai gò má của Thu Bị Ương cũng đã đổ bừng, nhưng trưởng bối đã ra lệnh, nàng đành phải cố nén ngượng ngùng nói: Hồi chư vị trưởng bối, Bùi Lăng dẫn bọn ta đến gặp tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông. Lúc đầu chúng ta còn tưởng là có việc gì đó, ai biết sau khi đối phương thấy tông chủ phu nhân, lại là bắt đầu song tu với tông chủ phu nhân. Cái gì? Năm tên tu sĩ cấp cao của chính đạo đều là hoảng sợ. Bùi Lăng chỉ là một cái tên đệ tử kết đăng kỳ nho nhỏ, song tu với tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông. Vậy cái thằng tông chủ của Trọng Minh Tông ở đâu? Là Bùi Lăng này quá to gan, hay là tông chủ này quá rộng lượng? Trong chốc lát, năm vị trưởng bối hai mặt nhìn nhau, không nói được một cái chữ nào. Lúc này Thu Vị Ương còn muốn nói tiếp, lại nghe Thương Phụ Phong của Nghi Sơn bổ sung: Không phải là song tu đâu. Chư vị trưởng bối à, Bùi Lăng và tông chủ phu nhân cũng không phải là song tu, mà là hắn thải bổ. Tông chủ phu nhân bị hắn ép buộc. Mặc dù lúc xảy ra chuyện có Bình Phong che chắn, chúng ta không nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong, nhưng mà từ sự biến hóa của hai cái bóng người ở trên Bình Phong, thấy được là Bùi Lăng rất là to gan. Trung Quỳ Chỉ Đức cũng nói: Không sai, À, trong lúc đó tông chủ phu nhân còn bắt đầu cầu xin tha thứ nữa. Nhưng dường như những điều này càng cổ vũ cái sự ma quỷ và hào hứng của Bùi Lăng kia. Đối phương không chỉ không dừng lại, ngược lại là càng thêm không kiên nể gì cả nữa. Văn Nhân Mi cũng trầm giọng nói. Lúc ấy Sở sư muội và Thu sư muội muốn đi vào ngăn cản lại bị là bản mệnh đau của Bùi Lăng kia ngăn lại rồi. Tính tình bản mệnh đau kia cuồng vọng và khát máu. Nói thẳng, dù là tông chủ phu nhân Trọng Nguyên Tông cũng chỉ là tài nguyên tu hành của chủ nhân nó mà thôi. Sở Vũ Thường lấy lại bình tĩnh, giọng nói mang theo sự tức giận. Chắc chắn mà đầu Bùi Lăng kia cố ý thải bổ tông chủ phu nhân ngay trước mặt chúng ta. Hắn cố ý là làm cho chúng ta nhìn. Lúc đầu các đệ tử còn hơi ngượng ngùng, che che lấp lấp muốn nói lại thôi, nhưng càng nói đến phần sau trong lòng lại tràn đầy căm phẫn. Năm vị trưởng bối thì trợn mắt há hốc mồm nghe. Bọn họ vốn tưởng Bùi Lăng chỉ là một cái tên kết đan song tu với tông chủ phu nhân đã là một cái việc kinh thế hải tục, nhưng không ngờ Bùi Lăng lại dám thải bổ cả tông chủ phu nhân. Tông chủ phu nhân còn bị cưỡng ép à? Hơn nữa tông chủ phu nhân lại bị thải bổ tới tình trạng phải cầu xin tha thứ. Đây thật sự chỉ là một vị chân truyền của Trọng Minh Tông sao? Nếu không phải trước đó biết tu vi của Bùi Lăng thật sự chỉ là kết đan kỳ, chắc chắn bọn họ cho rằng đây là một cái vị đại ma đầu hung uy hiển hách, uy chấn tám phương rồi. Không, Tư Hồng Khuynh Yến đã là một cái tên đại ma đầu, kết quả là phải cầu xin là Bùi Lăng tha thứ. Bùi Lăng này còn đáng sợ hơn cả đại ma đầu chân chính. Hiện tại tu vi của đối phương chỉ là kết đan, đã có ma uy như thế, một khi tu vi đối phương tăng lên đó thì... Nghĩ đến đây, sắc mặt của lão giả Cửu Nhi Sơn lập tức nghiêm nghị, sau đó nói: truyền tin cho trong môn, tăng phần thưởng trong lệnh truy nã Bùi Lăng kia lên gấp trăm lần. Không, phải tăng lên bằng với tông chủ Trọng Minh Tông trụ liên kinh luôn mới được. Nghe vậy, bốn tên tu sĩ cấp cao khác đều lấy lại tinh thần, chợt đối đích tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, nữ tu của Tố Chân Thiên lại phân phó: lần này ở bên trong đại điển thánh tự chính vị của Bùi Lăng, Thường Nhi nè, ngươi đừng có lên sàn. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu được Bùi Lăng kia đã dám can đảm thải bổ cái tông chủ phu nhân trước mặt mọi người, đâu còn cái chuyện con mẹ gì mà đối phương không dám làm. Chẳng may lúc đối phương leo lên vạn tộc huyết thi, đệ tử của Tố Chân Thiên đi lên khiêu chiến, sau khi thất bại lại bị đối phương cưỡng ép thải bổ. Sở Vũ Thường này ngay trước mặt của chính cái đại phái thì làm sao bây giờ? Những người khác dù là 9/9 là ma tu cũng tuyệt đối không làm được cái chuyện như thế này. Nhưng mà Bùi Lăng này, đối với cái tên đại ma đầu này, chỉ sao việc này cũng bình thường như là ăn cơm uống nước. Sở Vũ Thường nghe vậy, hàng lông mày kẻ đang cau lại lập tức nói: sư tổ, dù đệ tử thật sự không địch lại ma đầu Bùi Lăng kia, nhưng vì thanh danh Tố Chân Thiên ta, đệ tử tuyệt đối không lùi bước. Kính xin sư tổ yên tâm, đệ tử sẽ không làm Tố Chân Thiên mất mặt. Một khi thất bại, đệ tử lập tức tự sát, không cho ma đầu Bùi Lăng kia bất kỳ cơ hội nào làm nhục ta đâu. Giới tu sĩ chúng ta mà nói, trừ ma về đạo là bổn phận. Trước khi tiến đến, đệ tử chiến thắng sư tỷ sư muội cũng vì ám sát Bùi Lăng trên vạn tộc huyết thê. Nếu bây giờ e ngại thanh danh làm liều tàn bạo của đối phương, ngay cả huyết thê cũng không dám lên, chẳng phải uổng phí tông môn nhiều năm bồi dưỡng. Bốn cái tông môn ma đạo này, hôm nay có Bùi Lăng, nếu ngày mai lại có Trương Lăng, Lý Lăng, Cẩu Lăng, Miêu Lăng gì đó, cũng không thể nhiều lần né tránh được, luôn trốn ở tông môn dưới sự che chở của trưởng bối, không dám xuất hiện. Như thế không phải khiến đầu tâm bị long đong, sớm muộn gì cũng bị trở thành một phế nhân. Cho nên vì tông môn cũng vì con đường sau này của đệ tử, cầu xin sư tổ thành toàn cho đệ tử lên huyết thê ám sát Bùi Lăng dựa theo kế hoạch ban đầu. Dù chỉ là tiêu hao một chút giúp cho sư huynh sư tỷ đồng môn cũng là không uổng phí cái lần này đệ tử đi theo sư tổ đến đây. Nói xong thì Sở Vũ Thường đã trực tiếp quỳ rạp xuống cầu xin, thân hình thước tha nhưng vẻ mặt lại kiên nghị, không có một chút dao động và sợ hãi nào. Thấy vậy thì trong mắt của nữ tu Tố Chân Thiên kia lộ ra một cái vẻ tán thành, lúc đang do dự là có nên để cho cái nàng đệ tử này ra sân hay là không. Trung Quỳ Tử Lê lại là lắc đầu nói: không ổn nha, theo bổn vương biết Bùi Lăng này còn yêu thích nữ thi hơn cả người sống mà. Nếu Sở sư điệt thật sự là chết rồi, sẽ càng thêm cổ vũ tâm tính vặn vẹo kia của Bùi Lăng à. Con mẹ nó, còn yêu thích nữ thi hơn cả người sống à. Sở Vũ Thường và Thu Vị Ương lập tức là sắc mặt thay đổi, bọn họ đều không sợ chết, nhưng mà nếu thật sự bị Bùi Lăng làm nhục trước mặt mọi người, hơn nữa còn là thi thể của các nàng. Trong chốc lát, hai cái nàng nữ tu lập tức là nổi giận đan sen, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Tặc tử ma môn thật sự là phát rồ mà. Nghe vậy trưởng bối của Hàng Ẩm Kiếm Tông cũng lập tức phân phó. Dĩ Ương nè, lần này ngươi cũng đừng có lên sàn. Trong lòng của Thu Vĩ Ương rất không phục, nhưng nghĩ đến Bùi Lăng còn không buông tha cả thi thể, nàng lập tức hít sâu một hơi cúi đầu trả lời. Dân, đệ tử hiểu rõ. Lúc này lão giả của Cửu Nghi Sơn, Thanh Nguyên Vương của Lưu Lam Hoàng Triều và lão tướng của Yến Tây Thành căn dặn ba cái người Thương Phù Phong, Trung Quỳ Chỉ Đức và Văn Nhân Mi. Nếu bên Ma Môn kia không có lên sàn, vậy các ngươi cũng là án binh bất động, đừng có ra mặt. Nếu chân truyền Ma Môn ra sân rồi, vậy thì để cho Ma Môn chó cắn chó đi. Dù sao có lẽ bây giờ ma đầu Bùi Lăng kia còn có thể đối phó với cả tộc chủ phu nhân Trọng Minh Tông. Phải đệ tử của mình đi khiêu chiến với thằng này, chẳng phải giống như là giới tự tìm được chết hay sao? Về phần mặt mũi chính đạo gì đó. Tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông bị một tên đệ tử thải bổ trước mặt mọi người. Trong đại điển thánh tử chính vị lần này, còn có ai có thể mất mặt hơn cả chủ nhà Trọng Minh Tông này chứ hả? Cũng là thật sự không tin, ngày sau Trọng Minh Tông còn dám cái lần đại điển thánh tử lần này để mà khoe khoang. Phân phó xong cái đám đệ tử, vẻ mặt của năm vị tu sĩ cấp cao chính đạo lập tức nghiêm nghị. Lão tướng Yến Tây Thành trầm giọng nói. Xem ra, trước đó chúng ta còn chưa đủ coi trọng Bùi Lăng, hiện tại phải điều tra hắn thật kỹ càng à. Thanh Nguyên Vương Lưu Lam Hoàng Triều khẽ gật đầu, sau khi nhanh chóng bố trí một cái trận pháp phòng hộ mới truyền âm nói. Trong Ma Môn còn có ám tử triều ta, có thể giao chuyện này cho bổn vương. Với lại là từ giờ trở đi không thể để những cái đám tiểu bối này rời khỏi chúng ta nửa bước. Nữ tu của Tấu Chân Thiên nhắc nhở. Nếu không chắc chắn Tư Hồng Khuynh Yến sẽ không buông tha cho bọn chúng đâu. Lão giả của Cổ Nghi Sơn vuốt ve râu dài khẽ gật đầu tiếp theo nói. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Ma Tông, một khi Trọng Minh Tông mở ra Cổ Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận, chỉ bằng năm người chúng ta muốn bảo toàn đệ tử sợ là vẫn chưa đủ lực, phải đưa tin cho tông môn, lại tìm một số người tới cùng tỏa trấn mới được. Đám người nhau nhau đáp ứng, tự mình thi triển đủ loại phương thức liên lạc với tông môn. Ở một cái chỗ khác, cấu địa của Chẩm Thạch Tu Thị, trong nhà cửa nguy nga liên miên có một cái tòa kiến trúc cao lớn lạ thường, lạnh lẽo yên ắng mà uy nghiêm, chính là từ đường dòng chính của Tu Thị. Sau trong từ đường có một cái tòa cung điện rộng rãi và tĩnh mịch, vô số mệnh hồng đăng lơ lửng giữa không trung, thật nhìn giống hệt với cái tòa quảng điện ở trong tông môn. Chỉ là số lượng những mệnh hồng đăng này ít ỏi, hơn nữa thật nhìn hình bóng lay động, mơ hồ có một ít cảm giác phù phiếm không ngưng thực được như bên trong quảng điện. Trong giây lát, một chiếc mệnh hồng đăng cao mấy thước đột nhiên dập tắt đi. Người trong coi hơi nhướng mày, tâm niệm vừa động, bấm niệm pháp quyết một cái, triệu quán đế đèn đến trước mặt của mình, bắt đầu kiểm tra có phải là cái mệnh hồn đăng này xảy ra vấn đề gì hay không. Sau đó một lát, phát hiện mệnh hồn đăng không sai, người trong coi mệnh hồn đăng lập tức là sắc mặt đại biến. Mệnh hồn đăng nơi đây là tổ tiên của Tô Thị lấy đại pháp lực đại thần thông dẫn dắt mệnh hồn đăng ở bên trong đại điện của tông môn. Tất cả mệnh hồn đăng huyết mạch đích hệ Tô Thị đều là hiện ra rõ ràng. Mặc dù không phải là thật sự di chuyển mệnh hồn đăng đến đây, nhưng lại không khác gì mệnh hồn đăng thật sự cả. Mỗi một cái ngọn mệnh hồn đăng bị dập tắt có nghĩa là một cái dòng chính của Tô Thị đã vẫn lạc rồi. Mặc dù là Tô Thị kéo dài mấy vạn năm, con cháu rất là nhiều, bình thường việc đệ tử bỏ mình căn bản không gây ra bao nhiêu gợn sóng, nhưng dòng chính đương quyền, bất kỳ sự sống chết nào của thành viên dòng chính đều là không phải việc nhỏ. Nghĩ đến đây, người trong coi liên tục là đánh ra pháp quyết, bắt đầu suy tính tình trạng của chủ nhân mệnh hồn đăng cùng với vị trí cuối cùng của người đó. Sau một lát, hắn ta nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, một cái đạo phân thân của Tô Thiên Nhai đang xử trí tập vụ ở bên trong thư phòng. Đột nhiên ra ngoài, vang lên giọng nói của Tỳ Tùng. Gia chủ, người trong coi từ được cầu kiến. Tô Thiên Nhai hơi nhướng mày nói. Để cho hắn vào. Trong chốc lát, một lão giả áo bầu đen đi vào bên trong, không mình hành lễ. Có chuyện gì? Tô Thiên Nhai ngắn gọn hỏi. Lão giả áo bầu đen trầm giọng nói. Bẩm gia chủ, mệnh hồn đăng của công tử đã dập tắt rồi, người ra tay trong rừng kín đáo, không thể suy tính là người phương nào ra tay cả. Tô Thiên Nhai thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức hỏi. Vị trí thì để ở chỗ nào? Lão giả áo đen nói. Ở giữa truyền trống trận Phương Gia Bảo và truyền trống trận Nhan Gia Bảo. Tô Thiên Nhai nhẹ gật đầu, mặc dù còn chưa thấy thi thể nhưng hắn ta đã đoán được là người phương nào ra tay. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh ra ngoài. Một chỗ khác, ánh sáng trắng lấy lên một cái, Bùi Lăng đi ra khỏi rìa tống trận. Lúc này, hắn đã đi tới một cái sơn cốc hoang vu, khắp nơi yên ắng, hoang tàn và vắng vẻ. Đây là một cái vị trí tiền trống trận ở phía tây nam của Trọng Minh Tông. Xưa nay không có ai trông coi, chỉ có trận pháp làm phòng hộ. Tất nhiên, đây chính là sự lựa chọn ưu tiên của Bùi Lăng khi phải chạy trốn rồi. Hắn lấy ra huyết kiệu, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu còn đang ngủ say, trực tiếp phi hành hết tốc lực về phía Thanh Yếu Sơn Mạch. Nhưng chỉ bay khoảng một canh giờ, khí tức của Bùi Lăng lập tức bắt đầu là tiết ra ngoài. Đỗ Nàng Thỏ không cách nào ép buộc được tu vi của hắn nữa. Sắc mặt của Bùi Lăng đại biến, hắn nhất định phải lập tức ngưng anh rồi. Nếu không, tiếp theo pháp lực sao động sẽ càng ngày càng không chịu khống chế. Nhẹ thì tẩu quả nhập ma, nặng thì có khả năng trực tiếp đột phá thành phạm anh. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức khống chế huyết kiệu dừng lại. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào kịch độc trên người của tông chủ phu nhân có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, còn có thể giấu giếm việc này lâu hơn một chút. Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn phất tay thu hồi huyết kiệu, sau đó tùy tiện bố trí một cái tòa trận pháp phòng ngự ở xung quanh, liền ném Ngọc Tuyết Chiếu vào bên trong, ngay sau đó lấy ra một cái viên hư thiên giới chủng trực tiếp thôi động. Tiếp theo, Bùi Lăng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cảnh vật trước mắt như là mộng như ảo, dường như trải qua thời gian rất lâu, lại chỉ là trong nháy mắt. Lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng trên tầng tầng lớp lớp biển mây. Trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam như là lưu ly. Chân trời xa xa, mơ hồ lại có một cái vòng kim quang như là nắng gắt mới lên. Chỗ chiếu đến, mây trắng đều là nhiễm lên một cái vòng màu vàng sáng lạng và rực rỡ. Trong tầm mắt, chỉ thấy dưới chân và xung quanh đều là biển mây mềm mại, dày đặc như là núi, như là sóng, dường như mênh mông và vô tận. Không có bao nhiêu khác biệt với cảnh tượng lần đầu hắn tiến vào Tiểu Tự Tại Thiên cả. Thấy mình đã tiến được vào bên trong Tiểu Tự Tại Thiên, Bùi Lăng không dám trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng xuống, mở ra túi trữ vật, lấy ra tất cả vật liệu cần thiết để mà ngưng anh. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy tư. Vừa rồi hệ thống ủy trị Maha Sắc Diễn Quyển là lúc hắn đã thải bổ xong tông chủ phu nhân, chuẩn bị chính thức ngưng anh mới là bị ngoại lực cắt ngang. Hiện tại nếu mình lại dùng hệ thống ủy trị, tốt nhất vẫn dùng Maha Sắc Diễn Quyển, như thế chắc chắn có thể tiếp tục ngưng anh vừa rồi. Nếu không, một khi thay đổi công pháp, rất có thể lại xảy ra cái chuyện ôn dịch gì đó. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị cầm thiên thủ. A lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Chỉ kể nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. A lèn kèn, kiểm tra thấy cầm thiên thủ cần tu vi nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện, kiểm tra thấy tu vi của túc chủ không đủ. A lèn kèn, hệ thống miễn phí ngưng anh cho ngài, bắt đầu tu luyện Maha Sắc Diễn Quyển. A lèn kèn, hệ thống bắt đầu ngưng anh cho ngài. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, sau đó dưới sự điều khiển của hệ thống, cầm lấy thiên tài địa bảo xung quanh, bắt đầu sử dụng. Địa giới của Trọng Minh Tông, giữa từng cái ngọn núi hoang tàn vắng vẻ, đủ loại cỏ cây tùy tiện sinh trưởng, lộn xộn nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Côn trùng kêu vang, tước gáy, tẩu thú gào thét, lúc nào cũng có thể nghe được. Đột nhiên tất cả sinh linh như là nhận lấy một cái loại sa hãi gì đó, sau khi phát ra mấy cái tiếng gào thét, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Trong quá trình này, thậm chí là đi ngang qua những cái nơi đồ ăn cũng còn không rảnh để mà lấy. Hắn sợ liều mạng, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Trong trận pháp phòng ngự vội vàng bố trí, Ngọc Tuyết Chiếu còn đang ngủ say, nhưng khí tức quanh người của nó lại càng ngày càng mạnh. Chẳng mấy chốc, lấy trận pháp làm trung tâm, hoặc là nói lấy Ngọc Tuyết Chiếu làm trung tâm, trên bầu trời dần dần ngưng tụ những đám mây màu đen như mực. Mà tại bên trong Tiểu Tự Tại Thiên, biển mây tuyết trắng cũng bị nhiễm lên một cái vòng khối mù. Ánh sáng vàng ở chân trời dần dần suy yếu đi, vốn bầu trời trên đỉnh đầu màu xanh lam, kiếp vân đen như mực bắt đầu hội tụ. Bùi Lăng đứng ở trên mây, áo bào không gió tự bay, khí tức quanh người nhanh chóng tăng lên. Trong khoảnh khắc đã từ kết đăng kỳ đỉnh phong thế biến đến nguyên anh kỳ. Dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn vẫn đang không ngừng lấy ra những thứ mà mình đã từng luyện chế, rút ra mệnh cách và chú lực ở bên trong luyện vào bản thân mình. Kiếp vân càng tụ càng nhiều, dày đặc che khuất toàn bộ tầm mắt. Tiểu tự tại thiên vốn là sáng lặng rực rỡ, đã trở nên một cái mảnh lờ mờ, ngay cả ánh sáng vàng phía chân trời cũng bị áp chế tới cực điểm, khí tức yếu ớt như là đốm lửa nhỏ sắp tắt. Trong đám mây đen nhánh không ngừng truyền ra sự chấn động khiến cho người ta hoảng sợ run rẩy dọc phiếu dậm. Thiên uy mênh mông to lớn lạnh thấu xương, sâu trong biển mây trầm miên sơn cốc, vô số gốc cây lớn che trời san sát, dây leo thu to như là cự mãng quấn vào nhau như là dệt thành sơn cốc. Ở giữa cành lá xum xê có một thiếu nữ tuyệt mỹ, tóc bạc da trắng như là tuyết đang ngủ say. Đột nhiên lúc này Dược Thanh Anh chưa ngủ say đủ thời gian, hàng lông mày kẻ đen của nàng lại cau lại, sau đó lập tức mở mắt ra. Trong ngầu người xanh biếc như là phỉ thí mang theo một chút nghi ngờ, xuyên qua cành lá rậm rạp nhìn về phía kiếp vân màu đen trên đỉnh đầu. Sau đó nàng hơi quay đầu, ánh mắt xuyên qua sự ngăn cách trùng điệp lập tức thấy được Bùi Lăng ở chính giữa tiểu tự tại thiên. Là cái tên đệ tử mà lần trước nàng phá lệ thu nhận, hiện tại đối phương chuẩn bị độ nguyên anh kiếp à? Dược Thanh Anh rất là ngạc nhiên. Nàng cảm ứng được thiên uy lẫm liệt như là có gai ở sau lưng, lúc này mới sớm thức tỉnh từ bên trong giấc ngủ. Nhưng Bùi Lăng mới độ xong kim đăng kiếp không bao lâu, lúc này đã chuẩn bị ngưng anh rồi. Cái loại tốc độ tu luyện như thế này phải nói là nhanh quá mức bình thường. Nhưng nếu đã là đệ tử của mình, vậy không cần lo lắng cái gì, tiếp tục ngủ say là được. Về phần Bùi Lăng có thể là vượt qua thiên kiếp hay không, dù sao đã có nước mắt thiên thương của nàng, độ kiếp dù thất bại, đệ tử này cũng sẽ không có việc gì. Nghĩ đến đây, Dực Thanh Anh khép hai mắt lại, sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này thì Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, sau khi hấp thu mệnh cách và chú lực trong mười mấy món đồ vật, cuối cùng cũng đã ngừng lại. Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt của hắn xảy ra biến hóa. Một cái bụi hoa tường vi vô cùng tươi tốt, cành lá đen nhánh như mực, như sa. Đầu cành mọc ra từng cái đóa hoa hai màu, màu đỏ và màu trắng đan xen, như là máu tươi hát xuống đất tiết, nhìn đầm đìa mà lại giật mình. Sau trong bụi hoa, có người đang cong đầu gối ngồi xếp bằng, dường như đang nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Người kia mặc một bộ áo vải, tóc xõa chân trần, khuôn mặt mơ hồ không rõ, xung quanh lại có vài cái hình bóng lay động, không giống như là nhánh hoa thường vi, ngược lại giống như là lá dâu. Trong khi xuất hiện, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, lông tóc cả người dựng đứng. Từ nơi sâu xa như có một cái sự khủng bố lớn lao, tai họa lớn lao gì đó sắp diễn ra. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ. Lần trước kim đăng kiếp gặp được huyễn tượng bồng danh quan, lần này nguyên anh kiếp lại là xảy ra cái chuyện ôn dịch gì? Dưới tình huống bình thường, dù là kim đăng kiếp hay là nguyên anh kiếp, hai cái lần huyễn tượng xuất hiện đều cực kỳ không bình thường, đặc biệt là cái lần nguyên anh kiếp này. Lệ sư tỷ của cố ý chuẩn bị rất nhiều tâm đắc ngưng anh ở trong tộc lệ thị cho hắn, trong đó cũng không có nhắc tới những thứ này. Ngay lúc hắn đang nghĩ như thế, hệ thống thao túng thân thể của hắn bay thẳng đến bóng người kia. Càng đến gần càng có thể cảm nhận được quanh người của đối phương truyền tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là một cái con tiểu trùng bị quái vật khổng lồ gì đó để mắt tới. Trong lòng của Bùi Lăng vô cùng sợ hãi, quý vọng lắm rồi, nhưng mà hệ thống lại không nhúc nhích chút nào. Thao túng thân thể của hắn thoải mái đi đến bên cạnh bốn người, cũng ngồi xếp bằng xuống, chẳng mấy chốc đã bày ra động tác giống hệt đối phương. Vào lúc này trong cơ thể của hắn đột nhiên bắt đầu vận chuyển một cái môn công pháp, mệnh cách và chú lực vừa mới hấp thu cũng là bị dẫn dắt theo. Đây là một bộ công pháp hoàn toàn xa lạ, nhưng vừa mới vận chuyển, Bùi Lăng lập tức nhận ra đây chính là Thực Nhật Bí Lục, công pháp trong truyền thừa của chú. Ngay sau đó Bùi Lăng cảm thấy khuôn mặt của mình xảy ra biến ảo, khí tức cũng biến thành bóng dáng không khác gì người bên cạnh. Cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ. Ngay lúc này bên tai của hắn lại vang lên tiếng mưa to rầm rầm, theo đó lại là tiếng lôi điện ầm ầm đang sen. Chẳng mấy chốc chậm chậm hiện ra một cái bóng dáng u ám từng xuất hiện trong lúc kim đăng kiếp. Một thiếu nữ quần áo xinh đẹp ngồi quỳ ở bên cạnh hắn. Thiếu nữ kia lông mi cong mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, làn da trắng nõn non mềm, trên đầu chảy sông lô kế lấy tơ lụa hạt châu nhiều màu kết thành một cái đôi đồng tâm như ý, cuối cùng điểm xuyết tơ lụa thật dài, sau đầu thì rối tung. Bên tay lại có một cái đôi khuyên tay màu vàng, bên ngoài mặc áo dài màu vàng nhạt, nửa cánh tay thiêu cành sơn chi quấn quanh ở viền, bên trong là áo ngắn tay áo hẹp màu trắng, váy lụa màu cây ngải thiêu điệp liên hoa, bên hông buộc thắt lưng gấm màu xanh biếc, phần tua rua dài đến mắt cá chân. Ở khóe miệng của nàng có một cái nút ruồi đen, tăng thêm mấy phần hoạt bát. Nàng này chính là Kế Sương Nhi. Sau khi bóng dáng u ám xuất hiện, thấy Bùi Lăng và bóng người áo vải kia hình như hơi do dự, sau đó lại đi đến trước mặt của bóng người áo vải, lây hoay lấy ra mấy cái thứ như là bàn cờ, quân cờ, bắt đầu mà bài trí. Mà chẳng mấy chốc, nàng đã bày xong cái bàn cờ gian dở mà Bùi Lăng đã gặp hai lần trước đó. Chợt nhẹ gật đầu với bóng người áo vải nói: "Ngươi đi trước." Nghe vậy, bóng người áo vải không hề có chút phản ứng nào. Thấy vậy, giọng nói của bóng dáng u ám kia lại nặng nề hơn: "Đến phiên ngươi hạ cờ." Cùng lúc đó, một đạo tiếng sét đánh răng rắc, một tiếng nổ vang giữa không trung, dường như là bóng dáng u ám kia không hài lòng. Rầm rầm, mưa rơi lúc này lớn hơn, không chỉ là tiếng động mà thật sự có từng giọt mưa lớn rơi xuống, cành lá tường vi xung quanh đều ướt nhẹp. Chẳng mấy chốc, đóa hoa màu đỏ trắng không ngừng suy tàn, rơi vào bên trong bùn đất. Cuối cùng, bóng người áo vải hơi cử động một chút, dường như bị tiếng động lần này đánh thức. Hắn ta nghiêng mặt qua, mắt nhìn bàn cờ, sau đó tùy ý cầm lấy một cái viên cờ trắng đặt xuống bàn cờ. Viên cờ trắng này vừa rơi xuống, toàn bộ cờ đen xung quanh đều là chuyển thành cờ trắng. Vốn cờ trắng đã rơi vào bên trong tuyệt cảnh, lập tức hơi hòa hoãn lại. Thấy thế, bóng dáng u ám không nói thêm gì, cũng lấy ra một cái viên cờ đen đặt xuống. Bóng người áo vải tiếp tục lấy ra cờ trắng đặt xuống. Cũng như vừa rồi, cờ đen xung quanh cờ trắng lại chuyển thành màu trắng. Hai người có qua có lại, chẳng mấy chốc trên bàn cờ đã triển khai ra chấm dứt kịch liệt. Bùi Lăng ngồi ở bên cạnh nhìn, mặc dù hắn không hiểu rõ kỳ đạo cho lắm, nhưng tình thế bắn cờ rõ ràng như vậy, dù sao cũng có thể nhìn ra được một ít cách thức. Vốn là cái ván cờ gian dở này không có cách nào phá giải, nhưng không chịu nổi cái việc bóng người áo vải cứ trắng trợn gian lận. Một lát sau, ván cờ chưa phân ra thắng bại, bóng dáng người u ám đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bóng người áo vải kia, tiếng nói ồ ồ như là lôi đình: "Ngươi không phải là người kia." Bóng người áo vải kia lại mở miệng, giọng nói lơ lửng quỷ nguyệt, lộ ra hàng khí âm u: "Là ngươi tìm nhầm người, liên quan gì ta?" Ngay sau đó, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang Bùi Lăng. Trong nháy mắt, Bùi Lăng chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có một cái luồng tai họa cực kỳ to lớn và khủng bố tràn trề xuống. Huyết dịch toàn thân cũng lạnh lẽo, dường như trong nháy mắt mình sẽ là chết bất đắc kỳ tử, hối phi yên diệt ngay tại chỗ. Chỉ có điều, dưới sự điều khiển của hệ thống, hành động tiếp theo của Bùi Lăng lại hoàn toàn trái ngược với trong lòng của hắn. Hắn quang minh chính đại đi đến bên cạnh bàn cờ, nhanh chóng cầm lấy một cái viên cờ trắng và một cái viên cờ đen, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đồng thời trở tay lấy ra củ phách đao, chém một cái đã là ba đao. Một đao chém nát bàn cờ, một đao chém về phía bóng dáng u ám, một đao lại chém về phía bóng người áo vải kia. Bàn cờ lập tức vỡ nát, không thấy đâu nữa. Dù là bóng dáng u ám hay là bóng người áo vải kia đều không có đánh trả. Dường như vừa rồi đánh cờ đã là hao hết lực lượng của bọn họ ở bên trong cái phiến huyễn tượng này. Chỉ là trên khuôn mặt ảm đạm của bọn họ, ánh mắt âm u lạnh lẽo dày đặc, trong chớp mắt nhìn chầm chầm vào Bùi Lăng, sau đó mới chậm chậm tiêu tán. Ngay khoảnh khắc huyễn tượng sắp tiêu tán, Kế Sương Nhi lại đi đến bên cạnh Bùi Lăng nhẹ nhàng nói: "Kế phủ." Dư âm còn lượn lờ, nàng vào huyễn tượng đã hoàn toàn biến mất, cảnh tượng ở trước mắt lại khôi phục như hiện thực. Bùi Lăng lập tức cảm giác được nguyên anh kiếp còn chưa có bắt đầu, pháp đã hoàn toàn trồng vào bên trong mệnh cách của hắn rồi. Còn có đạo nghiệp mê chứng vốn nên là xuyên suốt toàn bộ quá trình độ kiếp cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn thành. Trong lòng của Bùi Lăng hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc để hiểu ra là hai quân cờ vừa rồi, cờ đen chính là pháp, cờ trắng là đạo nghiệp mê chứng của hắn. Hệ thống điều khiển hắn nuốt hai quân cờ kia, trực tiếp là hoàn thành hai cái bước này. Nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức biết chắc mình đã thu hoạch được lợi ích to lớn gì đó, nhưng đồng thời hắn cũng vừa dướng vào một cái đại rắc rối gì rồi. Vào lúc này, kiếp vân trên đỉnh đầu đã ấp ủ hoàn toàn, kiếp lơ gào thét di chuyển khắp nơi, hóa thành chín cái đạo điện dao ầm vang rơi xuống. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 115 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 116 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.